người cảm thấy nơi này có giống chỗ để đùa giỡn hay không? Trần Trường Sinh muốn nói gì đó, tên nhân viên kia phẫn nộ quát lên, ngươi là học sinh học viện nào, lại dám đến trêu lão sư? Trần Trường Sinh vô tội nói, ta thật sự là học sinh của Quốc giáo học viện. Tên nhân viên kia nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc nói. Bịa đặt, ngươi còn dám tiếp tục bịa đặt sao? Cách chương.